Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168 ngu đi. Nhìn hai phương khoảng cách, Bạch Linh ít nhất ly thiên thần kiếm có 6 mệ khoảng cách. Lúc trước vẫn luôn đem thiên thần kiếm mang theo trên người cũng không cảm thấy thế nào. Nghĩ đến không cư nhiên như vậy trọng, phải nói đối người khác tới nói như vậy trọng, kia ngũ giai tăng thi hiển nhiên cũng mông vòng. Hai chân cùng sử dụng muốn đem nó đôi tay từ kia thiên thần dưới kiếm mặt xả ra tới. Đáng tiếc, mặc kệ nó như thế nào động, thậm chí vận dụng băng có thể, cũng chưa có thể đem nó tay kéo ra tới. Bạch Linh thừa dịp lúc này nhanh chóng chạy tới Bạch Tiểu Khê bên người. Cũng may nàng lúc trước đem tinh hạch toàn bộ cầm xuống dưới, chính là sợ bị thương, trước tiên tóm được một phen sơ cấp tinh hạch đặt ở chính mình bụng. Nàng sẽ không thay đổi thành tang thi, đây là khẳng định. Nguyên nhân ở cùng thiên thần kiếm đối nàng thân thể cải tạo. Lúc sau đem dư lại sơ cấp tinh hạch toàn bộ đặt ở Bạch Tiểu Khê miệng vết thương thượng. Tiểu nhân vết thương lấy mắt thường tốc độ ở khôi phục. Rốt cuộc hắn hiện tại mới chỉ là nhị cấp dị năng giả. Sơ cấp tinh hạch khởi đến tốc độ tự nhiên thực dùng được. Cứ việc như thế, Bạch Linh vẫn là không quên nhìn mắt cái kia ngũ giai tang thi. Lại không nghĩ nó cư nhiên bắt đầu dùng tới kia trương giống như rác hút giống nhau miệng. Rách một tiếng, Bạch Linh chớp chớp mắt, mới vừa đụng tới thiên thần kiếm thời điểm. Này ngũ giai tang thi một loạt bén nhọn hàm răng chặt đứt, mà thiên thần kiếm lông tóc vô thương, như cũ lóe hàn quang, giống, hàng phía trước hàm răng dài nhất bén nhọn. Có thể xem như ngũ giai tang thi, vũ khí sắc bén. Lúc này chặt đứt, ngũ giai tang thi làm như đau lòng kêu to lên. Hơn nữa cặp kia chân không ngừng mà sau này đặng, giống như là một cái mắc tiểu. Tìm không thấy WC kéo không ra cẩu giống nhau. Bộ dáng thật sự là quá buồn cười. Đột nhiên, Bạch Linh cảm giác được nó cặp kia huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Đồng thời đối với chính mình giống lớn lên. Theo này một tiếng bén nhọn mà bất đồng phía trước tiếng kêu. Chung quanh vây đầy sơ cấp tang thi bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Hiển nhiên nó chính mình vô kế khả thi, chỉ có thể làm sơ cấp tang thi trên đỉnh. Bạch Linh thấy thế mị đôi mắt, nhìn còn ở mê hồn Bạch Tiểu Khê, vai phải thượng cập bụng vết thương, nơi này thương nặng nhất, quả nhiên không có khả năng nhanh như vậy hảo, nhưng sơ cấp tang thi liền phải lại đây, không nói hai lời lấy ra kia viên ba cấp hỏa hệ tinh hạch, bị thương dưới tình huống tấn chức, sẽ tạo thành so lần đầu tiên tấn chức còn mãnh liệt cảm giác đau. Nhưng chỗ tốt chính là theo tấn chức, miệng vết thương cũng sẽ hoàn toàn khép lại, năng lượng cũng tràn đầy. Vốn dĩ Bạch Linh còn nghĩ trước trị liệu hắn, đặt ở địa phương an toàn, sau đó chính mình lại đi đối phó ngũ giai tang thi. Hiện tại không thể không làm Bạch Tiểu Khê thừa nhận loại này thống khổ. Niết khai hắn cầm, trực tiếp đem ba cấp tinh hạch ném nhập hắn trong miệng. Sau đó lui về phía sau, ngược lại từ trên mặt đất đem một phen băng theo vết máu quân dụng võ sĩ đao nhặt lên. Đối với công lại đây sơ cấp tang thi huy qua đi. Quả nhiên không có thiên thần kiếm thuận tay, nhưng đối Bạch Linh tới nói lớn nhất năng lực chính là thích ứng. Nàng thân thể cường độ biến cường, bởi vì không có dị năng lại rất áp dụng sơ cấp tinh hạch. Miệng vết thương đã khôi phục hơn phân nửa, ít nhất không hề đổ máu. A, kiên trì bảo vệ Bạch Tiểu Khê 3 phút lúc sau, bọn họ hoàn toàn bị sơ cấp tang thi vây quanh. Bạch Linh phía sau truyền đến Bạch Tiểu Khê kia rên rỉ thanh âm, ni kiên trì đi xuống. Bởi vì đau đớn, Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê hoàn toàn thanh tỉnh, vội lớn tiếng ân ủi nói. Bạch Tiểu Khê không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ tồn tại. Trên người miệng vết thương cũng chỉ là dư lại mấy cái còn chưa khỏi hẳn. Tê, cùng với đau đớn, Bạch Tiểu Khê ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái màu đen tiểu xảo bóng dáng đang ở cùng sông tới sơ. Cấp tang thi, vật lộn, thả không cho bọn họ tới gần chính mình. Hết chương.